Diệp Minh Ngọc tức giận con người đều trưng cả ra ngoài. Khương Tuyết Nhu, cô thật là giống mẹ cô vậy, không biết xấu hổ, cách trương.